Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 134, chiến lên. Ở Lôi Viêm hai tộc thương thảo thế cuộc thời gian, hồn giới cũng tới diễn tương tự một màn, chỉ là một mới là kỳ thủ một phương chỉ là nước chảy bèo trôi quân cờ. Không thể không nói chênh lệch to lớn. Trước mắt Viêm Tẫn đã trở lại lôi giới. Hắn đem tộc nhân phân phát. Nghĩ đến trong thời gian ngắn sẽ không rời đi lôi giới. Hư Vô, ngươi mang theo 4 vị nguyên lão. Để cho bọn họ dùng tử tịch chi môn phối hợp ngươi đem lôi giới tiêu diệt. Ta mang theo tứ ma thánh cùng còn dư lại gốc gác đi cổ giới gặp gỡ một lần cổ nguyên. Hồn Thiên Đế, ngồi ở vị trí đầu. Đã khôi phục tất cả nằm trong lòng bàn tay nho nhã khí thế. Chờ ta thật là tốt tin tức đi. Hư Vô thôn Viêm lãnh đạm gật đầu. Liền không nói một lời rời đi đại điện. Mà theo hắn rời đi. 4 bức đen kịt quan tài trôi nổi khi hắn phía sau. Kinh khủng mênh mông khí tức từ cái kia trong quan tài lan tràn ra. Khiến người ta rõ ràng. Cái kia 4 bức trong quan tài. Mỗi một bước đều nằm một vị bát tinh đấu thánh cấp bậc cường giả tối đỉnh. Dù cho ở toàn bộ đấu khí đại lục cũng có thể đứng hàng tiến lên nhóm. Mà 4 vị này bát tinh đấu thánh lại tu luyện một loại gọi là tử tịch chi môn đấu kỹ. 4 người đồng thời sử dụng, có thể triển khai tử vong chi giới đại trận. Đại trận triển khai, có thể căn cứ thôi thúc người sinh cơ lực lượng thôi thúc. Phạm vi to lớn nhất có thể bao quát một vùng không gian. Ở trên không bên trong, dù cho bát tinh đấu thánh nếu là lâu dài không cách nào xuất trận, đều phải bị bên trong đại trận vô tận tử vong khí cho làm hao mòn chí tử. Đối với diệt tộc cuộc chiến tới nói, không thể nghi ngờ là một loại hoàn mỹ chiến lược vũ khí. Hơn nữa lôi giới cái kia vô số lôi tộc duệ dân nói không chắc còn có thể để 4 người tử tịch chi. Môn uy lực nâng cao một bước, theo Hư Vô thôn Viêm rời đi, Hồn Thiên Đế cũng chậm rãi đứng dậy. Hắn cau mày, nạn mi tâm, không biết tại sao, đối với Hư Vô thôn Viêm hành động, hắn luôn có một loại cảm giác bất an, bất quá dưới mắt là tên đã lắp vào cung không phát không được. Bằng không làm lỡ xuống, liền không biết khi nào có cơ hội tốt như vậy. Hắn đè xuống bất an trong lòng, bàn tay dựng thẳng vừa bổ. Một đạo to khoảng 10 trượng đường hầm không gian liền xuất hiện ở bên trong cung điện. Đi thôi, đi gặp một hồi chúng ta đối thủ cũ. Tuy rằng trong lòng hắn bất an, nhưng đối mặt tộc nhân, hắn vĩnh viễn là cái kia bày mưu nghĩ kế người. Vì lẽ đó Hồn Thiên Đế mang theo nụ cười nhẹ nhõm trước tiên bước vào đường hầm không gian. Ha ha, ở Hồn Thiên Đế phía sau, rất nhiều hồn tộc trưởng lão đều là cười ha ha. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần theo tộc trưởng, liền nhất định có thể đạt được thắng lợi. Ngàn năm trước kẻ địch Tiêu Huyền bị bọn họ tộc trưởng tính toán giết chết. Ngàn năm sau kẻ địch vẫn như vậy. Thắng lợi cuối cùng đem thuộc về hắn chúng hồn tộc. Hồn tộc chắc chắn truyền thừa ngàn vạn đại. Cho đến thế giới phần cuối. Mà ở lôi giới. Hai tộc đi ngang qua một lần cộng đồng hội nghị sau khi quan hệ đúng là thân cận rất nhiều. Ngay ở bọn họ cho rằng bình tĩnh tháng ngày sẽ kéo dài một quãng thời gian. Không biết, nguy cơ đã đến. Cái kia lôi giới ở ngoài. Hư Vô thôn Viêm dở lại trò cũ đem vô số thật nhỏ hắc viêm chất dính ở lôi giới trong không gian. Cũng theo thời gian trôi đi, đem toàn bộ lôi giới đều bao bọc ở bên trong. Khi hắn chân chính gói hàng nuốt vào lôi giới thời gian hắn hơi suy nghĩ. Liền đem lôi giới mặt hướng ngoại giới đường hầm không gian toàn bộ tách ra. Lập tức dễ dàng mở ra một cái đường hầm không gian. Lan tràn hướng về lôi giới nơi sâu xa. Ở lôi giới đường hầm không gian bị tách ra thời gian. Đối với lôi giới quen thuộc nhất lôi doanh ngay lập tức phát hiện. Hơn nữa hắn cũng đã từng nghe nói viêm giới là như thế nào bị cổ hà công phá. vì lẽ đó hắn quyết định thật nhanh quát chói tai lên tiếng. Địch tấn công, âm thanh lớn, như cửu thiên lớn lôi bình thường ở giữa không trung vang lên. Để phạm vi mấy trăm dặm người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Mà ở nghe được câu này sau khi vô số lôi tộc cường giả bay lên trên không, trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời bóng đen bay lượn, ánh chớp long lánh, mênh mông khí tức phun trào. Viêm Tẫn khi nghe đến lôi doanh quát chói tai thanh, lập tức bay đến lôi doanh bên người, đầy mặt ngưng trọng nói, lôi giới cùng ngoại giới đường hầm không gian tách ra. Không sai, vừa ta nhận biết được lôi giới đi về ngoại giới đường hầm không gian trong nháy mắt toàn bộ tách ra. Lôi doanh đầy mặt âm trầm nói, nghe Viêm Tẫn nói viêm giới bị công phá, lôi doanh còn đều là cảm thấy không có gì thực cảm giác. Thế nhưng trước mắt thời khắc này, hắn nhưng là hy vọng không muốn lĩnh hội loại này chết tiệt cảm giác. Xì xì, ở hai người dưới tầm mắt, xa xa vô cùng vô tận hắc viêm, từ cái kia bên trong không gian hư vô thẩm thấu mà ra. Lập tức che ngợp bầu trời khuếch tán, trong nháy mắt, liền đem vùng thế giới này hết mức che lấp. Mà ở cái kia vô tận hắc viêm bên trong, một vị cả người quấn quanh lấy hắc viêm bóng người từ trong hư không chậm rãi xuất hiện. Theo sự xuất hiện của hắn, cái kia đầy trời hắc viêm đều phát sinh u ô kỳ dị thân âm, tựa hồ hoan nghênh chúng nó chủ nhân. Cùng lúc đó, một luồng uy thế từ thân thể truyền ra, để vùng thế giới này không gian đều là kịch liệt bắt đầu dập dờn, hiển lộ hết thứ 9 tinh đấu thánh phong thái. Hư vô thôn viêm, Viêm Tẫn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng dù gì nói, hư vô thôn viêm ngay ở hồn tộc, chuyện này ở viễn cổ chủng tộc bên trong cũng không phải bí mật gì. Nhưng liên quan với hư vô thôn viêm thực lực, bọn họ viêm tộc cũng không biết, trước mắt hay là hắn lần thứ nhất trực diện hư vô thôn viêm bản thể. Nhưng không nghĩ tới hư vô thôn viêm đã mạnh như vậy. Đồng thời vậy cũng là giải đáp bọn họ một nghi hoặc. Nếu hư vô thôn viêm xuất hiện ở đây, xem ra Cổ Hà cũng không có lừa bọn họ. Hậu trường hắc thủ đích thật là hồn tộc, đem bọn ngươi hai tộc cổ ngọc nộp đến, tránh khỏi ta một phen công phu, ta tha các ngươi một con ngựa. Hư vô thôn viêm có chút thanh âm khàn khàn ở mảnh này không gian vang lên, nhưng nói ra lại làm cho Viêm Tẫn cùng lôi doanh cảm thấy chịu đến rất lớn sỉ nhục. Cổ ngọc liền ở trên người chúng ta. Muốn cổ ngọc, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lôi doanh lạnh giọng nói rằng, hư vô thôn viêm cửu tinh đấu thánh thực lực tuy rằng để tâm tình của hắn trầm trọng. Có điều muốn chỉ dựa vào hắn hư vô thôn viêm liền để cho bọn họ viêm lôi hai tộc bé ngoan đem cổ ngọc dâng. Quả thực không biết mùi vị, các ngươi đã như thế không biết điều. Vậy hôm nay viêm tộc cùng lôi tộc liền từ này hóa thành lịch sử đi. Hư vô thôn viêm lãnh đạm nhìn lôi doanh một chút, như đang nhìn một kẻ đã chết. Nói xong hắn tay trái giơ lên, bàn tay hơi cong, tựa hồ kéo động món đồ gì. Chỉ thấy ở đây đầy trời hắc viêm bên trong, bốn cái khổng lồ vòng xoáy xuất hiện. Mỗi một cái vòng xoáy đều truyền đến khí thế khổng lồ. Bốn cái vòng xoáy xuất hiện, để Viêm Tẫn cùng lôi doanh hơi thả lỏng. Bọn họ cũng không phải tin tưởng hồn tộc liền phái hư vô thôn viêm một người tới đối phó bọn họ. Viêm lôi hai tộc, nhất định có hậu tay, mà không biết mới phải đáng sợ nhất. Hiện tại nếu đi ra, bọn họ luôn có thể tìm tới phương pháp ứng đối. Có điều theo vòng xoáy bên trong khí thế càng ngày càng mạnh, để cho hai người sắc mặt cũng là càng ngày càng nghiêm nghị. Ở hai người nhìn kỹ, bốn cái vòng xoáy cuối cùng từ trong chậm rãi phun ra một đoạn quan tài. Một luồng già nua mục nát khí tức, cũng theo quan tài từ trong truyền ra. Bốn bức quan tài cuối cùng từ vòng xoáy bên trong hoàn toàn phun ra, trôi nổi ở hư vô thôn viêm phía sau. Cộc, bốn bức quan tài đồng thời mở ra, Bên trong bốn vị Như Mộc nãy y một loại ông lão xuất hiện ở hai tộc trước mặt. Bốn vị bát tinh đấu thánh, Viêm Tấn cùng Lôi Doanh kinh hô. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt cụt hứng. Chỉ là trước mắt những sức mạnh này liền vượt qua bọn họ Viêm Lôi hai tộc bất kỳ bộ tộc. Dù cho hai tộc hợp lực, chân chính động lên tay đến chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Hồn tộc đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu thực lực, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.